Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 204, cái này thúc thúc là người thọt ấy. Hướng Tiểu Viên, Lý Triều đi theo Lưu lão sư, kỹ càng hiểu rõ Etuốt nhà trẻ. Trong lúc đó tại một cái mẫu giáo bé bàng quan nửa tiết khóa. Cái này tiết khóa là ngoại ngữ dạy học. Một cái mái tóc màu nâu, hình thể vô cùng lớn nữ người ngoại quốc dùng bên trong Anh song ngữ cùng các tiểu bằng hữu chơi game, bầu không khí phi thường nhẹ nhõm thú vị. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên phi thường hài lòng. Nơi này công trình cùng dạy học chất lượng đều rất tuyệt. Lưu lão sư, học phí làm sao thu? Hướng Tiểu Viên quan tâm xong trường học cứng mềm điều kiện về sau, hỏi học phí vấn đề, nàng suy đoán hẳn là sẽ không thấp. Lưu lão sư lần nữa không để lại dấu vết đánh giá một cái Hướng Tiểu Viên quần áo. Rất phổ thông kiểu dáng, từ trên xuống dưới nhìn sẽ không vượt qua 1000 khối. Bên cạnh Lý Triều cũng giống như vậy, quần áo phổ thông, hơn nữa, chân thọt, hẳn là rất gia đình bình thường, kinh tế năng lực chịu đựng có hạn. Lưu lão sư trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng hỏi, các ngươi bảo bảo hiện tại là đang học mẫu giáo bé. Nếu như bây giờ chuyển tới lời nói, mẫu giáo bé phí tổn là 5 vạn, cứ việc tâm lý có chuẩn bị, nhưng Hướng Tiểu Viên còn là giật mình. 5 vạn, nàng hỏi Lưu lão sư, là một học kỳ 5 vạn sao? Còn là một năm học? Lưu lão sư gật gật đầu. Là một học kỳ, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên liếc nhau. Hiển nhiên đều đối một học kỳ học phí 5 vạn có chút giật mình. Hồng Anh nhà trẻ một học kỳ học phí mới 5.000. Chênh lệch gấp 10, Lưu lão sư đem Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên biểu lộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng đối với mình phán đoán càng thêm khẳng định. Trước mắt chuyện này đối với phu thê tình trạng kinh tế đồng thời không rất tốt. Chí ít một cái học kỳ 5 vạn tại ngoài dự liệu của bọn họ. Nàng lo lắng đem hai người dọa đi, kiêu ngạo mà bổ sung một câu, chúng ta giáo dục chất lượng tại Thẩm Dương là tốt nhất. Chất lượng tuyệt đối có bảo hộ, các gia trưởng độ hài lòng phi thường cao, vừa rồi tại vinh dự khu các ngươi thấy được, có thật nhiều tiểu bằng hữu gia trưởng đưa tới cờ thưởng cùng cảm tạ tin. Nét mặt của nàng, động tác cùng lời nói đều đang nói, 5 vạn tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, mặc dù nàng phán đoán Lý Triều Hướng Tiểu Viên kinh tế năng lực có hạn, nhưng là cũng không có vì vậy lãnh đạm đối đãi. Kinh tế không giàu có, không có nghĩa là cũng không phải là khách hàng tiềm năng. Trên thực tế, tại Etuốt trong vườn trẻ, có không ít tình trạng kinh tế cũng không khá lắm. Thậm chí rất gia đình bình thường, bọn hắn vì cho tiểu hài tử tốt đẹp giáo dục, tình nguyện tiếp nhận đắt đỏ học phí, cắn răng đem tiểu bảo bảo đưa đến Etuốt. So với bên cạnh tiểu học, trong vườn trẻ loại tình huống này đã coi là ít, vì bỏ đi Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đối học phí lo lắng. Lưu lão sư theo giáo dục mầm non đối tiểu hài tử tầm quan trọng bắt đầu nói về, làm thuyết khách. Tranh thủ để hai người bọn họ khẽ cắn môi, xuất tiền túi, giáo dục mầm non là bọn nhỏ tại chính thức đến trường phía trước nhất định phải kinh lịch giai đoạn, có thể đủ ảnh hưởng hài tử một đời, hài tử tư tưởng quan niệm cùng thói quen sinh hoạt theo lúc này liền muốn tiến hành bồi dưỡng. Nếu như làm tốt, có thể để bọn hắn được lợi cả đời, trái lại, tiền có thể tốn kiếm lại. Sự nghiệp có thể đông sơn tái khởi, nhưng là một người tuổi thơ chỉ có một lần, giáo dục mầm non chỉ có ngắn ngủi 3 năm. Đây là con người khi còn sống bên trong trọng yếu nhất, quý báu nhất 3 năm. Hướng Tiểu Viên đối, Lưu lão sư thao thao bất tuyệt, không cảm thấy bốc lên. Nghe một đoạn phía sau liền không quan tâm, nhưng lại không tốt đánh gãy nàng, chỉ có thể ánh mắt phát tán. Chuyển di lực chú ý, ngược lại là Lý Triều nghe rất chân thành. Hắn đối Lưu lão sư một phen so sánh có cảm xúc. hắn chỉ có cao trung trình độ, lúc đi học không lý tưởng, thành tích kém rối tinh rối mù. Học đại học với hắn mà nói là xa không thể chạm sự tình. Hắn cũng không muốn đọc, về sau tiến vào xã hội, kinh lịch đủ loại, mới hối hận lúc trước không có đọc sách, làm trễ nải tốt đẹp thời gian. Vì lẽ đó hắn càng có thể đủ bản thân cảm nhận được giáo dục đối một người ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này là nhiều phương diện hình thành. Đã có người cố gắng, cũng có trường học bầu không khí, dạy học chất lượng các loại nhân tố. Hắn cao trung ngơ ngơ ngác ngác, nguyên nhân chính là chính mình, nhưng cũng có bên cạnh hoàn cảnh nhân tố. Hắn những lão sư kia, chưa bao giờ ai đề điểm qua hắn. Càng đừng đề cập cảnh tình, bọn hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình. Lý triều thấm sâu trong người, cá nhân cố gắng rất trọng yếu, nhưng là trường học hoàn cảnh cũng rất trọng yếu. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Làm lưu lão sư, tình chân ý thiết, nói xong một phen về sau. Lý triều gật đầu nói, lưu lão sư nói rất đúng. Giáo dục mầm non đối tiểu bảo bảo ảnh hưởng xác thực rất lớn. Nhà ta tiểu bảo bảo, một cái nghịch ngợm gây sự, không thích làm bài tập, một cái lại quá ngoan, lòng tự tin không đủ. Ta đặc biệt hy vọng trường học có thể giúp các nàng uốn nắn. Lưu lão sư sững sờ, hỏi, hai cái tiểu bảo bảo sao? Lý triều, đúng, hai cái, song bào thai. Đều là tiểu nữ hài. Cuối cùng, nhớ tới mới vừa nói đậu đậu sư sư không tốt, lo lắng lưu lão sư cho rằng là hai vấn đề bảo bảo. Bổ sung một câu, đều là đặc biệt đáng yêu tốt bảo bảo. Lưu lão sư cười gật đầu tán đồng. Mỗi cái bảo bảo tại ba ba mụ mụ trong lòng đều là đáng yêu nhất tốt bảo bảo. Đồng thời nàng đối hai người do dự có chút hiểu rõ. Vậy mà là hai cái bảo bảo, một cái 5 vạn, hai cái liền là 10 vạn, một cái năm học liền là 20 vạn, đối tiền lương gia đình đến nói, là không nhỏ gánh vác. Đương nhiên, cái này cũng báo trước nàng chiêu sinh công trạng có thể nhiều gia tăng một bút. Nàng lập tức phụ họa Lý Triều, ngươi nói đúng, tiểu bằng hữu tính cách tại 3, 6 tuổi là trọng yếu hình thành tạo nên kỳ. Quan hệ bọn hắn cả đời phát triển, tuyệt đối không nên coi nhẹ. Nói với tiểu viên, nhà ta bảo bảo năm nay đang học mẫu giáo bé. Chúng ta muốn để các nàng sang năm lại chuyển trường. Đến lúc đó liền là đọc lớp trồi. Lưu lão sư, lớp trồi học phí là thế nào thu? Lưu lão sư trong lòng vui mừng. Nghe lời này ý tứ là cơ bản đồng ý. Cũng đang lo lắng lúc nào chuyển trường vấn đề. Nàng ngăn chặn đáy lòng mừng thầm. Cảm thấy xem thường trước mắt chuyện này đối với phu thê. Hai cái tiểu bảo bảo. Một năm 20 vạn. Cứ như vậy mình nhẹ nhõm đồng ý. Nàng chuẩn bị thật nhiều lý do thoái thác không có phát huy được tác dụng đâu. Các loại, lớp trôi, đọc lớp trôi. Cái kia học phí cũng không phải là 5 vạn á. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, mẫu giáo bé là một học kỳ 5 vạn, lớp trồi là một học kỳ 8 vạn. Sau khi nói xong, nàng nhìn chằm chằm hướng tiểu viên cùng Lý Triều, lập tức tăng 3 vạn. Bọn hắn sẽ không nửa đường bỏ cuộc a, cũng không thể đến miệng con vịt để bay. Nói cái gì đều muốn nghĩ biện pháp lưu lại, một học kỳ 8 vạn. Hai cái tiểu bảo bảo một năm học liền là 32 vạn. Con số không nhỏ, vượt quá nàng dự kiến chính là. Lúc này hai người ánh mắt không có va chạm, cũng không có thương lượng một chút. Hướng tiểu viên liền trực tiếp nói. 8 vạn a, tốt, đây là đồng ý sao? Lưu lão sư bán tín bán nghi, luôn cảm thấy có chút rất dễ dàng. Nàng lần nữa dò xét hai người bọn họ quần áo. Phía trước chỉ là đại khái mắt nhìn, lúc này thì tỉ mỉ quan sát, không có sai, rất phổ thông quần áo. Bên đường trong tiểu điếm cái chủng loại kia, hai người khí chất cũng phù hợp, không giống như là gia đình giàu có, chẳng lẽ là hủy đi nhất tộc? Lúc này chỉ nghe Hướng Tiểu Viên nói với Lý Triều, lão Lý ngươi cảm thấy thế nào? Lưu lão sư lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lý Triều. Thật muốn cậy mở miệng của hắn giúp hắn nói tốt. Tốt, ta không có ý kiến. Quá tốt rồi, tương đương Hướng Tiểu Viên lập tức đối mừng thầm Lưu lão sư nói. Vậy cứ như thế, chúng ta đối é tuốt rất hài lòng. Sau khi trở về, ta lại trưng cầu trong nhà Tiểu Bảo Bảo ý kiến. Nếu như không có vấn đề, chúng ta trước hết hẹn trước. Sang năm mùa xuân khai giảng về sau, lưu cho ta hai cái lớp trồi danh ngạch. Ngươi nhìn dạng này được không? Lưu lão sư, đương nhiên không được. Thời gian kéo càng lâu, phát sinh lật lọng khả năng liền càng cao. Lưu lão sư ở trong lòng lớn tiếng nói. Nàng muốn để Hướng Tiểu Viên trước giao một bút tiền đặt cọc. Hết thảy 3 vạn, nói là hẹn trước cùng ưu tiên chọn lựa lớp học phí tổn. Khai giảng phía sau khoản này phí tổn có thể toàn ngạch trả lại. Hoặc là tính toán tại học phí bên trong. Lý Triều ý kiến là giao liền giao đi. Nhưng Hướng Tiểu Viên không đồng ý. Tiểu Lý nhà mặc dù có tiền, nhưng là Hướng Tiểu Viên tính toán tỉ mỉ duy trì gia đình chi tiêu khôn khéo vẫn còn. Đối loại này cái gọi là tiền đặt cọc, nàng bản năng bài xích. Lưu lão sư lập tức khuyên Hướng Tiểu Viên, nói cái này 3 vạn khối tiền đến lúc đó không quản được hay không được, đều sẽ trả lại, sẽ có biên lai. Hướng Tiểu Viên y nguyên không đồng ý. Lưu lão sư đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Triều, hy vọng Lý Triều đi thuyết phục, nhưng mà nàng thất vọng, Lý Triều căn bản không có thuyết phục Hướng Tiểu Viên ý tứ. Ngược lại gật đầu đồng ý nàng. Cuối cùng, tiền đặt cọc không có giao. Lý Triều lấp một phần bảng biểu, trông nom việc nhà đình tình huống căn bản cùng điện thoại liên lạc cái gì lưu lại. Lý Triều điền xong về sau, đem bảng biểu giao cho Lưu lão sư. Lưu lão sư nhìn lướt qua, phát hiện có địa phương không có lấp, hỏi: "Lý tiên sinh, ngài nghề nghiệp là?" "Nghề nghiệp cái này cột quên lấp." Lý Triều nhìn một chút ngoài cửa, trường học tan lớp, có tiểu hài tử thân ảnh thỉnh thoảng lại chạy qua. Nguyên bản an tĩnh trong hành lang náo nhiệt, líu díu, thậm chí có lá gan lớn tiểu hài tử nằm ở cạnh cửa hướng gian phòng bên trong nhìn. Bị Lý Triều ánh mắt đối đầu về sau, lập tức cười hì hì chạy mất. Hắn không có nhìn Lưu lão sư, nhanh chóng nói, cái này liền không lấp đi. Lưu lão sư nghĩ thầm như thế giữ bí mật đâu. Không để ý, đưa Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đi ra ngoài. Hôm nay tham quan đến đây là kết thúc. Đi vào trong hành lang, rất nhiều mặc đồng phục tiểu hài tử ở trước mắt chạy tới chạy lui. Từng trương chất phác khuôn mặt tươi cười để cho lòng người vui sướng. Cẩn thận một chút, không được chạy nhanh như vậy tương đương. Lưu lão sư bắt lấy một cái kém chút đụng vào trên người nàng tiểu nữ sinh, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Cảm ơn A-di tương đương, tiểu nữ sinh lễ phép nói. Ân, đi chơi đi. Tiểu nữ sinh cười hì hì chạy mất. Lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền tới một thanh âm non nớt. Ai nha tương đương, cái này thúc thúc là người thọt ấy tương đương trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.